Mấy tháng sau, người ma giáo đến biệt trang, Hoa Ly cuối cùng cũng đã quen với nhà mới, một biệt trang sâu trong núi Ngọc La được bao quanh bởi một rừng hoa, đã không biết đây là ngày thứ bao nhiêu nàng ôm hài tử đứng trên vách đá âm thầm khóc. Hoa Ly đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi nam nhân mặc trường bào trắng đeo mặt nạ đứng sau nghĩ đó chỉ là ảo giác, mặt nạ được gỡ xuống lộ ra tuấn nhan tà mị, trong mắt hắn ngập tràn nhu tình, khi hoa ở Ngọc La mang theo ấm áp của mùa xuân tán loạn bay đến trước người nàng. Hắn đứng trước mặt nàng run run dùng tay lau đi gò má đẫm nước mắt của nàng, khanh khanh, ta đã trở về, đến tột cùng là yêu hay không yêu nàng cũng không biết, giờ đây trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, hắn đã trở lại, sau khi tiễn người ma giáo rời đi, Hoa Ly mới từ trong miệng Bạc Đình biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước trưởng lão mấy đại môn phái muốn đẩy ca ca nàng vào chỗ chết, chính là Bạc Đình đã cứu hắn một mạng, làm chính mình bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng tiễn nàng rời khỏi Sơn Trang. Sau khi nàng rời khỏi Sơn Trang đã bị bao vây, vì thương thế quá nặng không thể chống đỡ được các đại môn phái dồn ép, cuối cùng lại rơi xuống vực sâu, tưởng chừng đã chết, ca ca của Hoa Ly xuất hiện, đem hắn mang về Vân Thương Nhai, mệnh có thể bảo vệ, nhưng tiếc rằng một thân nội lực mất hết, từ giờ không thể tập võ nữa. Khi đề cập chuyện này, Bạc Đình cũng không có không cam lòng cùng không vui, đối với hắn, cuộc đời này có thể lại được gặp Hoa Ly. Hắn đã thấy đủ rồi, sau này, nơi này là nhà của chúng ta. Ẩn sâu trong núi rời xa thế tục, được bao bọc bởi biển hoa, nơi này sẽ vĩnh viễn trở thành nhà, vào mùa xuân ấy, hoa trên Ngọc La nở đẹp như mộng, tựa như hải đường lại tựa cánh đào tươi sáng, bởi vậy Bạc Đình đặt tên nữ nhi là Ngọc La, sau khi sinh hài tử Hoa Ly lại càng thành thục quyến rũ, thân hình là lướt đẫy đà làm người ta không rời mắt, lơ đãng vẫn lộ ra khí chất ngây ngô đơn thuần. Tất cả đều làm nam nhân muốn dừng mà không được, A Tương đương nhẹ một chút, sa mỏng tán loạn đầy đất, trên giường hai thân thể như hòa vào một, hạ thân Tia ớ huyền y Tia upsilon ô huyền y g dính sát vào nhau, nam nhân dừng tay ôm chặt lấy cái mông kiều nộn của nữ nhân, từ hia cánh mông chỉ thấy một cây cự bổng hồng tím đang đâm liên tục vào cái huyệt nhỏ đang treo giữa không trung, Hoa Ly chưa kịp phát ra tiếng dê y gì hoàn chỉnh thì lại được côn thịt hưng hăng mở rộng. Phần hông cường ngạnh liên tục hướng xương chậu của nữ nhân mà đâm xuống, hai bên đùi ngọc bị hắn dừng giải lụa treo vào hai bên giường run rẩy liên tục, tiểu dâm động căng ra chịu đựng sự thô bạo của côn thịt, từng luồng tao thủy phun trào, trộn lẫn với hương vị giớ thủy và tê iota ihd iota cs đang quanh quần trong phòng, dâm oa, mới vừa rồi còn hút ta, cầu ta thao mạnh chút, xong lại muốn nhẹ sao? Như vậy sao, nói xong hắn liền thả chậm tốc độ, côn thịt phấn khởi ma sát thịt âm hộ lại đụng vào khối thịt mềm nhô ra. Liền nghe được tiếng Hoa Ly mềm mại lãng kêu, Bạc Đình ta tứ lại dùng thêm vài phần lực độ, dùng quy upsilon quy đập upsilon cứng ngắc đi đâm vào cung khẩu đang khép kín, thao Hoa Ly đến khóc giống lên, xem ra vẫn nên mạnh một chút mới sướng đi. Ngô Tương đương tiểu tao bức ăn ăn nhiều tê iota ihd iota cs như vậy mà hút càng ngày càng gấp tương đương, côn thịt tràn đầy mật dịch thọc vào rút lại càng thêm thuận lợi, dù Hoa Ly có kêu chướng cỡ nào, Bạc Đình cũng không cho nàng tiết ra, liền ở của cung khẩu chật ních kia hưởng thụ cảm giác co rút mãnh liệt. Âm hộ một mảnh hỗn độn, tê iota ihd iota cs dính đầy trên bụng nhỏ, Hoa Ly vừa thoải mái lại vừa khó chịu, tiểu huyệt bị côn thịt không ngừng va chạm, tiểu cúc huyệt cũng không rảnh rỗi, bên trong chưa đầy tê iota ihd iota cs còn bị Bạc Đình nhét đầy bằng chuỗi hạt quá nhiều. Mặt sau nóng quá. Ô ô tương đương, thịt âm hộ bị đại bổng ma sát tê dại, âm đế mẫn cảm đến cực điểm, càng đỉnh nhanh chuỗi hạt như càng có sinh mệnh lan lộn trong cúc hoa, nóng sao. Đợi lát nữa tướng công lại cho nàng ăn chút tê iota ihd iota cs. Bảo bối không phải thích tê iota ihd iota cs nhất hay sao? Tiểu đáy huyệt cũng giống tao thịt vừa ướt vừa gấp, hút côn thịt lớn sướng không chịu được, lại là một cái đâm sâu vào, Hoa Ly thét chói tai đến rơi lệ, khoái cả từ đầu đến chân khiến nàng lại tiết, nhưng hai vú lại không ngừng ngứa ngáy, lần này thì không cần Bạc Đình dùng tay niết đại vú đong đưa trước ngực đã tiết không biết bao nhiêu sữa, tấm tắc thật lãng phí, nàng không thiếu sữa nhưng ngày thường hài tử đã có nhũ mẫu cho ăn. Nên thật ra rất tiện nghi Bạc Đình dâm tà, ngón tay tiếp nhận một sợi ngọt dịch, hắn cũng không ăn, mà đem nó hướng xuống hạ thân đang kết hợp của hai người, làm tao huyệt lạnh đi chút ít, có sữa cùng giao hòa nên bột mép bắn ra nơi âm hộ đều mang vị sữa tươi, A Ngô Tương đương tới rồi, đôi tay bị trói trên đỉnh đầu bất giác nắm chặt, tao huyệt sưng đỏ ướt đẫm run rẩy kịch liệt, nàng kiều xuyễn mở to hai mắt, đồng tử mê mang đều tràn ngập khuây khỏa. Bạc Đình cũng không có ngừng lại, côn thịt lớn vẫn liên tiếp đâm vào mật thịt, mỗi lần đâm sâu đều mang lại vui thích tột cùng, côn thịt sỏ xuyên qua quá sâu liền vọt thẳng vào đáy huyệt, quy upsilon quy đập upsilon được co bóp cực mạnh bắt đầu phát run. Ly Nhi, khanh khanh, côn thịt chôn sâu trong tao huyệt của nàng, cảm thụ được nàng cao trào hít thở không thông, lại đón nhận một dòng thủy lưu dội thẳng vào quy upsilon quy đập upsilon, đây chính là sự tình thân mật nhất thế gian. Một nam một nữ chặt chẽ tương giao, leo lên đỉnh cực hạn khoái cả ta yêu chàng, chỉ một tiếng than nhỏ cũng đủ làm cho ai đó tâm thân đều ngọt ngào. Sau nhiều năm, giang hồ vẫn như cũ xảy ra tranh chấp, nhưng chính phái cùng ma giáo địa vị đã ngang nhau, lại thay một vị minh chủ võ lâm mới, bất quá những việc này đã không liên quan tới Hoa Ly cùng Bạc Đình. Quanh năm qua đi, giang hồ đã ít đi những lời đồn đãi về ma giáo thánh nữ và võ lâm minh chủ làm phản. Lại nhiều thêm một truyền thuyết về một vị thần y cùng thê tử kiều diễm, Hoàn Chính Văn, tác giả PS, hảo, viên mãn kết cục, nhớ kỹ tiểu nữ nhi, về sau ta có khả năng muốn viết chuyện xưa cầu nàng, ha ha tương đương, kiwi, tóm lại đây vẫn là thịt văn, xin cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ mình đến ngày hôm nay, đặc biệt là những bạn đã luôn theo dõi trong quá trình edit dù mình làm cũng không được tốt lắm. Mình sẽ cố gắng gửi nốt hai ngoại truyện vào một ngày sớm nhất. Thành, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương.